Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Diêm Vương gia MV. Đây chính là Tống Kiệt dùng đại triệu hoán thuật triệu hoán đi ra hắc ám quân đoàn. Đại triệu hoán thuật, triệu hoán đi ra nhân vật càng nhiều, sức chiến đấu lại càng yếu. Này một đám đen nghịt hắc ám võ sĩ. Nhìn như nhân số đặc biệt nhiều, kỳ thật bình quân mỗi cá nhân cũng chỉ có rưỡi tinh thực lực. Mặc dù thực lực không phải đặc biệt cao, nhưng là cũng không chịu nổi nhiều người a. Cái này đen nghịt một đám người xuất hiện, kia 10 cái quỷ binh lập tức liền mắt trợn tròn. Cái này, làm sao lại xuất hiện nhiều người như vậy? Những người này là ai a? Hắc ám quân đoàn. Ta sống thời điểm nhìn qua Thành Long trải qua nguy hiểm nhớ. Cái này mẹ hắn là hắc ám quân đoàn a. Trong lúc nhất thời, các quỷ binh sắc mặt đều là biến đổi. Hắc ám quân đoàn có cái gì đặc điểm? Đặc điểm chính là có bóng dáng địa phương. Liền có hắc ám quân đoàn. Đánh cũng đánh không hết a. Người trẻ tuổi trước mặt này đến cùng là ai a? Vì cái gì hắn còn có tu vi mang theo? Còn có thể triệu hồi ra nhiều như thế võ sĩ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngốc. Bọn hắn chưa từng có gặp qua dạng này trang diện. Mà Tống Kiệt khóe miệng đã lộ ra nụ cười đắc ý. Luận trang bức, hắn còn không có sợ qua ai. Làm sao sợ? Hiện tại ai nhiều? Tống Kiệt cười lạnh nói. Lại nhìn kia một đám quỷ binh đã chậm rãi tụ long cùng một chỗ, sắc mặt khẩn trương nhìn xem chung quanh các võ sĩ, đặc biệt là kia mới vừa rồi bị đánh một bàn tay quỷ binh. Trên mặt sợ hãi rõ ràng nhất. Ngươi, ngươi chớ đắc ý, nơi này là địa phủ, không phải ngươi có thể làm càn địa phương. Câu nói này vừa mới nói xong, một trận có uy nghiêm thanh âm liền vang lên. Làm càn, không biết rõ cái gì thời điểm. Bách hộ trưởng đã xuất hiện tại phía ngoài lều. Cái gặp hắn mặt đen lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem dưới tay mình. Hắn sợ nhất đắc tội Tống Kiệt vị gia này, nhưng là không nghĩ tới. Chỉ là trong chớp mắt, hắn bọn này bình thường phách lối quen thủ hạ, lại dám vây quanh Tống Kiệt. Đây không phải muốn chết sao? Đám kia quỷ binh vừa nhìn thấy bách hộ trưởng ra, lập tức cao hứng trở lại, còn tưởng rằng bách hộ trưởng là ra vì bọn họ ra mặt tới. Bách hộ trưởng, cái này tù phạm vô pháp vô thiên, không chỉ không có bị tước đoạt tu vi, hơn nữa còn có yêu thuật mang theo. Cầu bách hộ trưởng là nhóm chúng ta làm chủ a. Đúng a, bách hộ trưởng, cầu ngài là nhóm chúng ta làm chủ a. Vừa nói, này một đám quỷ binh còn đắc ý nhìn xem Tống Kiệt. Tựa hồ muốn nói ngươi xong, mà bách hộ trưởng mặt đen lên, không nói hai lời, đi thẳng tới kia một đám quỷ binh trước mặt, tìm tới dẫn đầu cái kia quỷ binh, ba tương đương một bàn tay liền đánh lên đi. Làm can, cái kia mới vừa rồi bị Tống Kiệt một bàn tay đánh vào trên mặt quỷ binh. Má bên kia cũng lập tức xuất hiện một cái đỏ bừng dấu bàn tay. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền mộng bước. Bách hộ trưởng, ngươi, ngươi đánh ta làm gì a? Cái gặp cái kia quỷ binh che lấy tự mình mặt, một mặt ủy khuất hỏi. Cái gặp kia bách hộ trưởng khí cấp bại phôi nói, ngươi cũng biết rõ hắn là ai. Một đám quỷ binh nhìn xem Tống Kiệt, có chút không hiểu thấu. Hắn là ai? Hắn không phải liền là một tù nhân sao? Nói dễ nghe một chút, đó chính là một cái mang theo tu vi tù phạm. Quỷ kia ghinh không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại lắc đầu. Hắn không phải liền là một tên phổ thông tù phạm sao? Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, bách hộ trưởng trực tiếp đem tên kia quỷ binh gạt ngã trên mặt đất. Lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Phổ thông tù phạm có như thế cường đại khí chàng sao? Phổ thông tù phạm có như thế anh tuấn đẹp trai sao? Phổ thông tù phạm có như thế văn võ song toàn sao? Phổ thông tù phạm có giày mặc không? Phổ thông tù phạm trên thân có thể có tu vi sao? Có sao? Liên tiếp vấn đề, lập tức liền đem những quỷ binh này cho hỏi mộng bức. Bọn hắn người nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng lộ ra không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Bất quá bọn hắn trong lòng, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Xem bách hộ trưởng bộ dáng, trước mặt tên này phổ thông tù phạm, chẳng lẽ lại có bối cảnh? Bách hộ trưởng, vậy hắn là ai a? Một tên quỷ binh cẩn thận nghiêm túc hỏi. Bách hộ trưởng nhìn một chút đám người, cực kỳ nghiêm túc nói ra. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Hắn gọi Tống Kiệt, chính là hiện nay Diêm Vương gia em vợ. Ầm ầm, bầy quỷ binh chỉ cảm thấy tự mình trong đầu chấn động. Kém chút không có như vậy ngất đi. Diêm Vương gia em vợ. Tin tức này cũng quá nóng nảy a. Trong nháy mắt, cái gặp những quỷ binh này sắc mặt, toàn bộ cũng biến. Diêm Vương gia là ai? Chính là địa phủ chủ tể a. Địa phủ lớn bao nhiêu? Không thể so với nhân giới nhỏ a. Mà trước mặt cái này Tống Kiệt, lại là Diêm Vương gia em vợ. Trời à, trong nháy mắt, bầy quỷ binh cũng cảm thấy trời cũng sắp sụp xuống tới. Đây không phải nói, bọn hắn một đám phổ thông tiểu quỷ binh, thế mà gián tiếp đắc tội Diêm Vương gia. Trong lúc nhất thời, tất cả quỷ binh toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Sắc mặt tái xanh, trách không được sẽ có tu vi mang theo, trách không được hắn sẽ có giày mặc, trách không được hắn như thế tùy tiện, nguyên lai hắn là Diêm Vương gia em vợ. Trời à, cái này, trong lúc nhất thời, bầy quỷ binh cũng không biết rõ dùng dạng gì biểu lộ để diễn tả mình tâm tình. Thật sự là tin tức này quá mức bạo. Đặc biệt là vừa rồi mở miệng chào phúng Tống Kiệt cái kia quỷ binh. Sắc mặt hắn đã không có một tia huyết sắc. Hắn vừa rồi thế mà còn mắng Tống Kiệt. Hắn mắng không phải Tống Kiệt, là Diêm Vương gia a. Bịch một tiếng, không biết là ai ngẩng đầu lên. Một tên quỷ binh quỳ rạp xuống đất. Đón lấy, bịch bịch một trận thanh âm vang lên. Những quỷ binh này toàn bộ quỳ trên mặt đất. Tống gia, mới vừa rồi là ta mắt chó coi thường người khác. Ngài đại nhân không biết tiểu nhân qua, liền bỏ qua tiểu nhân ta đi. Tống gia, ta sai, mới vừa rồi là ta nói năng lỗ mãng. Ta đáng chết, ta đáng chết. Tống gia, không, Tống cha, ngài là ta cha ruột. Ngài tuyệt đối không nên cùng chó chấp nhặt a Tống gia. Ba ba ba, không biết là ai ngẩng đầu lên. Cái gặp những quỷ binh này toàn bộ quỳ trên mặt đất đánh mình một bạt tay. Ra tay kia là một cái hung ác, cùng đốt pháo, lốp bốp đánh cái không ngừng. Mà bách hộ trưởng nhìn thấy thủ hạ như thế, cũng là lỏng một khẩu khí. Bọn hắn muốn là thật là khống chế không nổi tự mình tổn thương Tống Kiệt. Vậy phiền phức cũng là thật lớn. Tống Kiệt thấy thế, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn liền ưa thích người khác nhìn hắn không thuận mắt. Không chỉ diệt không xong hắn, hơn nữa còn đến quỳ xuống đến gọi ra ra hình ảnh. Ha ha, hiện tại biết rõ gọi Tống ra. Vừa rồi đi làm cái gì? Tống Kiệt cười lạnh thành tiếng. Những quỷ binh kia hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Bọn hắn nếu là sớm biết rõ Tống Kiệt có như thế bối cảnh, đánh chết bọn hắn cũng không dám đối với Tống Kiệt thế nào a. Đón lấy, Tống Kiệt xem bọn hắn một chút, nói, đều đứng lên đi, một bầy chó nô tài, về sau nhìn thấy ta, ngoan ngoãn tiếng kêu ra, sự tình gì không có, không phải vậy lão tử đánh ngươi mẹ cũng không nhận ra. Tống Kiệt câu nói này vừa ra, các quỷ binh sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi. Bọn hắn không nghĩ tới Tống Kiệt thế mà dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn. Bọn hắn cho là mình cái này hồn mệnh là khó giữ được, không nghĩ tới Tống Kiệt thế mà dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn. Thật tình không biết Tống Kiệt nhưng trong lòng có ý khác. Hắn vừa tới đến địa phủ, cần không phải một đám địch nhân, mà là một đám tiểu đệ. Bọn này quỷ binh làm Tống Kiệt bằng hữu còn chưa xứng. Nhưng là để bọn hắn làm pháo hôi, vẫn là có thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.